Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 313, chương 311. Ba bát bất quá cương vị tiết tấu a. 1. X. Quý Đồng trong nháy mắt sửng sốt, sau đó nàng lệ nóng doanh tròng, thanh âm có chút nghẹt ngào hô to: "Ca, được rồi, nhanh đi lấy quán ba." Quý Quân tới một cái sờ đầu giết ôn nhu nói. Quý Đồng xoa xoa nước mắt, nhún nhảy một cái đi lấy rượu. Sở Phàm, cái quỷ gì? Đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, Sở Phàm là hoàn toàn không có hiểu. Sở Phàm, ngươi đi giúp Quý Đồng một chút, rượu kia ta chôn tại hậu viện bên trong, ngươi hỗ trợ đào một chút. Quý Quân tại phòng bếp lại hô một câu. Được rồi, Sở Phàm đáp ứng nói. Sau đó, hắn đi vào hậu viện. Bộ phòng này ở vào lầu 1, vẫn là trong cư xá lớn nhất hộ hình, tính được có chừng hơn 140 m². Tại mười mấy năm trước, thế nhưng là rộng quý nhất nhà lầu 1 trong. Đồng thời cái này cũng chưa tính hậu viện. Làm Sở Phàm đi vào hậu viện lúc, Quý Đồng ngay tại cầm thuồng sát đào đất đâu. Ta tới đi. Sở Phàm từ Quý Đồng trong tay nhận lấy thuồng sắt. Quý Đồng cũng không có cự tuyệt, an vị ở một bên trên băng ghế nhỏ, nhìn xem Sở Phàm đang đào đất. Ai nha, mình nam nhân liền là đẹp trai, liền ngay cả đào cái đất cũng có thể làm cho người nhìn cảnh đẹp ý vui. Trong chớp nhoáng này, Quý Đồng như cùng một cái hoa si, hai mắt sáng lên nhìn xem đào đất Sở Phàm. Nếu không phải ca ca tại, đoán chừng nàng đến hiện trường đem Sở Phàm quật ngã. Dùng thượng vị tư thế đau vô cùng yêu Sở Phàm một phen. Rất nhanh, Sở Phàm liền đào sâu một chút. Hả, mặc dù còn không thấy được rượu, nhưng hắn đã ngửi được mùi rượu thơm. Ngoại thảo, mùi thơm này vô địch a. Tuy nói hắn cảm thấy cho dù tốt rượu đế cũng khó khăn uống, cũng không hiểu rượu đế tốt xấu, nhưng liền xông mùi thơm này, coi như không uống rượu người cũng biết đây nhất định là rất lâu. Sở Phàm lập tức tăng nhanh tốc độ, nhưng hạ sẻng càng cẩn thận, bởi vì sợ nâng cốc đánh nát. Rất nhanh, Sở Phàm thấy được một vò rượu. Đúng, không sai, là một vò mà không phải một bình. Sở Phàm vội vàng dùng tay đi gỡ ra chung quanh đất, vừa dùng lực liền đem hũ kia rượu xách ra. Dạo qua một vòng, Sở Phàm tại cái này vò rượu thấy được ba chữ, đồng thời cũng đều là chữ phồn thể nữ nhi hồng. Ngoại thảo, đây chính là trong truyền thuyết nữ nhi hồng sao? Lúc này, Quý Đồng đi tới, nàng hít một hơi mùi rượu, sau đó nói, rượu này đâu, là anh ta 10 năm trước chân tàng, vốn là có hai vò. Bất quá kia một vò uống hai chén liền không cẩn thận đánh nát. Đây là tốt nhất một vò. Có hai vò, trước đó kia một vò uống hai chén liền đánh nát. Bất quá Sở Phàm có cái nghi vấn, bởi vì trước mấy ngày, hắn tại trên mạng thấy qua một cái thuyết pháp, nói là rượu đế cũng không phải là thả thời gian càng dài càng hương. Có chút rượu thả lâu là sẽ biến chất, uống nhẹ thì trúng độc, nặng thì bỏ mình. Xin hỏi rượu này còn có thể uống sao? Bất quá Quý Đồng trước khi nói uống qua, vậy đã nói rõ rượu này khẳng định là có thể uống. Rượu này, ngoại trừ anh ta cùng ta, còn có anh ta nhất tôn trọng người. Ngươi là cái thứ tư uống rượu này người. Quý Đồng mỉm cười, nói, còn lại cái này một vò, là ta xuất giá lúc đồ cưới. Sở Phàm lộ ra hiểu ý tiếu dung, đây là coi ta là thành người trong nhà a. Đi, chúng ta đi vào đi. Quý Đồng vừa cười vừa nói, tốt. Hai người từ tiểu viện tử tiến vào phòng khách. Đối với Sở Phàm tới nói, hắn không lại bởi vì nữ nhân càng ngày càng nhiều, liền sẽ đối với các nàng không coi trọng. Vừa vặn tương phản chính là Sở Phàm kỳ thật rất xem trọng, nhưng số lượng nhiều mà, coi như họa mi mạnh họa mi bồng, cũng không có khả năng một chút toàn năng chiếu cố tới. mạnh thì mạnh bổng về bổng, nhưng liền một cây a, huống hồ nó lại không thể phân thân không phải. Phòng khách, Quý Đồng cùng Sở Phàm tại xem tivi. Nguyên bản Sở Phàm còn hỏi có cần hay không đi hỗ trợ. Nhưng Quý Đồng lại nói không cần. Cái này thật không phải lời khách sáo, mà là thật không cần hỗ trợ. Đợi một hồi, Quý Quân bưng hai cái đồ ăn ra. Đồng Đồng, đi sới cơm, thuận tiện cầm đũa cái còi cái chén. Quý Quân bưng hai cái đồ ăn ra. Đồng Đồng, đi sới cơm, thuận tiện cầm đũa cái còi cái chén. Ừm, Quý Đồng gật đầu đứng lên. Sở Phàm cũng đứng lên, chuẩn bị cũng đi giúp nắm tay. Quý Quân lại nói, Sở Phàm, hai ta nâng cốc mở ra. Tốt, Sở Phàm nâng cốc xách đi lên. Tò mò hỏi, rượu này là lai lịch thế nào a? Rượu này a, Quý Quân vừa cười vừa nói, là một cái cất rượu thế gia tìm ta làm việc. Cái này hai vỏ nữ nhi hồng xem như dùng để cảm tạ ta. Ân, mặc dù còn đưa tiền, đây chính là thuần chính trăm năm nữ nhi hồng. Kia một vò rượu không cẩn thận đánh nát, lúc ấy cái kia đau lòng a. Hiện tại vừa nhắc tới sự kiện kia, Quý Quân vẫn là mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hắn nói, đến, hôm nay hai anh em ta uống cái tận hứng, mỗi người làm gì không được uống. Ba bát, hoa, người cái này tận hứng thật là, ba bát có thể tận hứng. Tốt a, khả năng Quý Quân tửu lượng không thái hành, nhưng mà làm Quý Đồng đem cái gọi là bát mang lấy ra. Sở Phàm lập tức minh bạch cái gì gọi là tận hứng. Ngoạ thảo, đây là bát, cái này rõ ràng chính là đoạn thời gian trước Tâu Úy lửa nổ, uống rượu quảng bát đều nhìn qua a. Vấn đề là bát cực kỳ nhỏ a. Khai đàn, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi rượu lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ở. Ta không nói trước rượu này uống thế nào, liền đơn xông rượu này hương khí cũng đủ để cho thích rượu người phát điên. Dù cho Sở Phàm không hiểu rượu đều nghĩ nếm thử mùi vị của nó. Rót rượu, một người trước rót một chén, ngoặc kép chấm, đến, ta cạn trước một chén, chờ sau đó dùng bữa mới hương. Quý Quân sảng khoái nói. Sở Phàm gật đầu bưng lên bát đứng lên. Hai người uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, Sở Phàm cảm giác được trong miệng tràn đầy diếu hương. Loại này cùng đồng dạng mùi thơm khác biệt, nhưng Sở Phàm cũng nói không nên lời là loại kia hương. Dù sao liền là vô cùng dễ uống. Đến, dùng bữa. Quý Quân cười ngồi xuống. Hắn nói, đều là đồ ăn thường ngày, cũng đều là Quý Đồng thích ăn đồ ăn. Tạ ơn ca, Quý Đồng ngọt ngào nói. Cà chua xào trứng, đậu rác xào thịt, sợi khoai tây, tổng cộng là lục đạo đồ ăn, cộng thêm cái canh. Sở Phàm ngày nghỉ đũa ăn một miếng ngô, hương vị coi như không tệ. Cái này chủ nghệ tuyệt đối có thể dây rất nhiều đầu bếp. Bất quá, Quý Đồng, ngươi không có nói cho ca của ngươi lượng cơm ăn của ta khủng bố cỡ nào sao? Cái này một cái nồi cơm đánh cho ta bữa ăn ngon đều không đủ à? Đến, thêm một chén nữa. Quý Quân nói, không có vài phút, cuối cùng một bát, ba bát rượu, không đến nửa giờ toàn bộ vào trong bụng. Quý Quân đã lên mặt, nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Hắn, tốt nạc, có chút mộng bức nhìn xem Sở Phàm, nói, Sở Phàm ngươi tửu lượng tốt như vậy sao? Ếch, Sở Phàm khẽ giật mình, tửu lượng tốt, ba bát rượu chung vào một chỗ ngay cả nửa cân rượu đều không có a. Ngươi tửu lượng kém như vậy sao? Khục, kia cái gì, ta trời sinh có thể uống. Sở Phàm cười nói, hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình đối cồn miễn dịch? Quỷ kéo đâu, trong hiện thực nào có đối cồn hoàn toàn miễn dịch người? Ngươi cho rằng đều cùng trong tiểu thuyết giống như, liền xem như Sở Phàm, cũng là bởi vì biến dị mới có thể đối cồn miễn dịch. Tốt, vậy ngươi còn lại uống điểm sao? Quý quân nói chuyện đều không rõ ràng. Lúc trước hắn nói uống ba bát cũng không phải móc, mà là bởi vì rượu này rất say lòng người. Hắn uống đồng dạng rượu đế, hai cân cộng thêm một két bia cũng sẽ không say thành dạng này. Nhưng mà, hắn chưa từng thấy qua ai uống ba bát có thể không có chuyện gì. Thật là có loại ba bát bất quá cương vị cảm giác. Lại uống điểm cũng thành. Sở Phàm ngược lại là không có cự tuyệt, bởi vì rượu này uống là thật hương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.